Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 198, siêu cấp chuột la sát. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari, thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, chuột la sát cố nén thâm nhập cốt tủy tra tấn, răng nanh cắn chặt chính là đem bản mạng Nguyễn Linh xoa tiến chính mình không xương bên trong, mạnh mẽ dung hợp thành nhất thể, cả người khí thế bỗng nhiên bạo trướng, thế nhưng sinh ra áp chế tế đàn thế đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, trở thành ngọn lửa tang thi toàn thân tan rã thành thi du, hóa thành cổ năng lượng thẩm thấu vào tế đàn bên trong, tế đàn phảng phất bị rót vào thuốc kích thích lôi đình sét đánh nháy mắt bùng nổ, ầm ầm công kích này chỉ không ngừng dẫy dụa chuột la sát gặp đòn nghiêm trọng kia mạnh mẽ dung hợp vì nhất thể bản mạng Nguyễn Linh thế nhưng lại có thoát đi bản thể dấu hiệu. Không xong, Tô Nhiên nhìn chuột la sát có điểm chống đỡ không được trong lòng nôn nóng, hắn không màng đến tự trách đại não cấp tốc vận chuyển, suy xét như thế nào mới có thể trợ giúp đến này chỉ đáng thương chuột la sát. Có biện pháp, Tô Nhiên đột nhiên một phách đầu, đã lâu không đi nỗ lực học tập đầu óc đều phải rỉ sắt. Thời gian cấp bách, Tô Nhiên từ bàng quang trung móc ra một vật mạnh mẽ ném hướng không trung kia chỉ sắp hỏng mất chuột la sát. Vật ấy đúng là Tô Nhiên lúc ấy ở con kiến xào huyệt trung đánh chết vương kiến thu hoạch đến bảo bối, cường hóa tạp. Phụ trợ, cường hóa chỉ định mục tiêu quái vật thuộc tính, liên tục thời gian 10 phút. Bất luận cái gì quái vật đều có thể sử dụng, hơn nữa toàn không có tác dụng. Cường hóa tạp ở thoát ly Tô Nhiên bàn tay lúc sau, xoay tròn nhằm phía tế đàn phía trên chuột la sát tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền va chạm tới rồi chuột la sát không xương thượng. Oanh, chói mắt quang mang xuất hiện ở chuột la sát trên người, một cổ khổng lồ dòng khí bỗng nhiên bùng nổ, biến thành một bó thô tráng cột sáng áp bách tế đàn không có ánh sáng. Hô, chuột la sát đong đưa chính mình đầu, xem xét một chút chính mình đôi tay kia mênh mông lực lượng làm chính mình đều vì này run rẩy, tế đàn toàn lực kích phát lôi đình tia chớp giống như ngứa giống nhau, tùy ý này công kích ở chính mình trên người, hoàn toàn không đi để ý tới. Tô Nhiên ở dưới xem đến nổi da gà đều đi lên, hưng phấn siết chặt nắm tay, này cường hóa tạp quả thực hiệu quả. Nhìn kia cao cao tại thượng chuột la sát, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nếu cấp này chỉ chuột la sát xứng với một đầu tóc đẹp, lúc này trạng thái hạ, hẳn là căn dựng thẳng lên, hoàng mang bắn nhanh đi. Siêu cấp chuột la sát ra đời, đây là tràn ngập lực lượng cảm giác, khá tốt tuy rằng ngắn ngủi, nhưng, nghiền nát ngươi, vậy là đủ rồi. Chuột la sát tự cố tự nói xong, quanh thân khí thế lần thứ hai bùng nổ, nắm tay giơ lên cao, từng luồng năng lượng ngưng tụ ở nắm tay phía trên, kích khởi dòng khí cuồn cuộn mà ra, vòng thể mà toàn, liền ở khí thế đạt tới đỉnh điểm là lúc chuột la sát nhàn nhạt mà nhìn phía dưới kia phong ấn nó trăm vạn năm tế đàn, nhẹ giọng nói. Phong ấn nhiều năm như vậy, nên diệt vong. Phá, phun ra cái này âm phù, chuột la sát kia chỉ tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng nắm tay ầm ầm nện xuống. Ầm ầm ầm, này chỉ run rẩy quang quyền, mang theo ngập trời phẫn nộ, mang theo kia đến từ linh hồn oán hận, hóa thành một đạo cột sáng, oanh kích ở này tòa tế đàn thượng, cự lực đánh bất ngờ tế đàn vô lực chống cự, tạc vỡ ra tới. Trong lúc nhất thời, dòng khí bạo dũng, bụi đất phi dương. Góc truyện audio.com, mảnh nhỏ bắn nhanh, nham thạch sụp đổ, mặt đất giống như cường chấn giống nhau, đất rung núi chuyển. Một hồi lâu, ở kích khởi bụi đất dần dần tan đi lúc sau, Tô Nhiên mới thấy rõ trước mắt kia chấn động nhân tâm trường hợp. Đạt tới trạng thái toàn thịnh chuột la sát vẻ mặt bình tĩnh mà phiêu phù ở phía trên mặt đất tế đàn sớm đã không có bóng dáng, đổi lấy chính là một chỗ đường kính 2 mét hình tròn hố sâu, sâu không thấy đáy. Như thế nhất chiêu quá mức khủng bố. Tô Nhiên xem đến là trợn mắt há hốc mồm, hắn tự hỏi quá chuột la sát cường hóa sau tình hình, chỉ là không nghĩ tới sẽ là như thế biến thái, liền địa hình đều bị cưỡng chế phá hư, này đến nhiều mãnh a, siêu cấp chuột la sát quả thực bất phàm, nháy mắt lĩnh ngộ phù không thuật. Này bức trang, cho ngươi 99 phân, dư lại 1 phân, là làm ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chuột la sát vừa phun tích góp nhiều năm oán khí tâm tình sảng khoái rất nhiều. Chỉ thấy nó từ không trung mại một bước trực tiếp đi tới Tô Nhiên trước mặt cùng chi đối diện. Ngọa tào, liền thuấn gì đều sẽ. Chúc mừng tiền bối bài trừ phong ấn, trọng hoạch tự do. Tô Nhiên thiệt tình mà đối với chuột la sát nói, hốc mắt trung chân thành chi ý, đó là so chân châu thật đúng là. Cùng tục tiểu bối, đa tạ ngươi ra tay tương trợ trọng đến bản mạng Nguyễn Linh, hoạch tự do ta chuột la sát thiếu ngươi một cái thiên đại tình cảm. Tưởng còn nhân tình, kia thần phục ta bái, cấp anh em chấn thủ lãnh địa đi. Đương nhiên, này đó Tô Nhiên chỉ là ngẫm lại, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám nói ra. Tiền bối quá khen, vãn bối thiếu chút nữa tạo thành di thiên đại họa, đến nay còn ở tự trách giữa. Tô Nhiên nói, hận chính mình không tranh, vô phương, chỉ cần có thể trọng hoạch tự do, chịu lại nhiều tra tấn cũng là đáng giá. Chuột la sát dùng ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Tô Nhiên. Cùng tộc tiểu bối, có không báo cho ta tên họ ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Tiền bối hậu ái tiểu bối họ Khô danh lâu thật là hảo nhớ. Tô Nhiên bị Chuột La Sát xem đến toàn thân nổi da gà. Bộ xương khô, tên không tồi, không tồi. Chuột La Sát gật gật đầu. Không tồi cái điều, hắc ám trong vực sâu kêu tên này, một chảo một đống. Bộ xương khô có một cái nhiệm vụ tưởng phó thác cùng ngươi, không biết ngươi tiếp thu không tiếp thu. Chuột La Sát biểu tình ngưng trọng đối với Tô Nhiên nói. Thế nhưng còn có kinh hỉ bất ngờ. Che giấu nhiệm vụ, tiền bối thỉnh giảng, vĩ đại Tu La Vương dưới trướng có tứ đại La Sát châu ngựa thỏ chuột ta nãi thứ nhất. Chuột La Sát dừng một chút nói tiếp. Chỉ là Tu La Vương hiện tại rơi xuống không rõ chúng ta bốn huynh đệ lại bị phân biệt phong ấn tại này chỗ không gian chung đông nam tây bắc bốn cái phương vị tiểu bối, ta muốn cho ngươi giúp ta các huynh đệ đều cấp giải cứu ra tới, nhưng hảo. Áp lực sơn đại nha, khụ khụ phải nói là Tu La Vương tứ chi rơi xuống không rõ đi. Anh em nơi này còn có một trái tim, một con cánh tay trái đâu. Tiền bối ta năng lực hữu hạn, chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất. Dưới loại tình huống này, nếu còn đảm nhiệm nhiều việc vậy đầu óc nước vào, hiện tại bất chính hảo có lý do muốn trang bị, muốn kỹ năng, yếu đạo cụ, muốn đan dược, tùy tiện cấp điểm đều được a tiền bối, không biết ngài có hay không một chiêu nửa thức pháp thuật cốt kỹ ta tưởng tập đến một vài, hảo có năng lực đi trợ giúp các tiền bối sớm ngày bài trừ phong ấn, trọng hoạch tự do. Góc truyện audio.com. Không, ta nãi Tu La Vương dưới trướng dũng sĩ, yêu thích gần người vật lộn, như thế nào kia mưu lợi chi kỹ. Vựng nguyên lai là cái chiến sĩ kia đạo quang trụ kỹ năng nguyên lai là vật lý công kích a phi hại chính mình bạch bạch cao hứng một hồi. Tiểu bối không cần nhụt chí thỏ La Sát chuyên tấn công này nói vậy sẽ truyền thụ cùng ngươi điểm không quan trọng chi kỹ. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Nhiên hưng phấn lên, rốt cuộc lại có cơ hội đi tập đến cốt kỹ. Tranh thủ tìm thỏ La Sát muốn nhất chiêu cường lực đơn thể công kích kỹ năng, hóa vàng mã gì, rốt cuộc có thể đào thải, anh em nhất hóa vàng mã nhất cái kén đều ra tới, cốt chỉ thượng trường cái kén, đầu một chuyến. Tiền bối, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ra này hố sâu? Tô Nhiên có điểm xấu hổ, này truyền tống trận bị Chuột La Sát cấp một kích đánh sơ xác, hắc quả còn ở bên ngoài chờ chính mình, này nhưng như thế nào cho phải? Chuột La Sát quay đầu nhìn mắt kia mới vừa hình thành cự hố chỗ, nhẹ giọng nói. Đi theo ta, chấm, chỉ thấy Chuột La Sát bàn tay to một chưng, bắt lấy Tô Nhiên một cây cánh tay cốt về phía trước tật vọt lên, tốc độ cực nhanh, có thể so với thuấn di. Qua khóc, cảm thụ được loại này tốc độ Tô Nhiên tâm sinh hướng tới, nếu chính mình nhanh nhẹn thuộc tính tới rồi 20, có phải hay không liền có thể lĩnh ngộ thuấn di. Ba lượng bước Chuột La Sát từ đáy hố nhảy đi lên, đem Tô Nhiên cấp đặt ở trên mặt đất. Gia hỏa này, đều đã trở thành siêu cấp Chuột La Sát cũng không biết triệu hoán cân đầu vân làm anh em ngồi. Cách chương.